Vợ yêu đại nhân, tổng tài sủng vợ. Chương 5, Tần Dương. Góc truyện audio.com. Trên đường về trong xe khá im lặng. Cả ngày hôm nay quay liên tục 4 cảnh Tô Y Y có chút mệt, không lâu đã lim dim ngủ. Khi xe chạy về, Minh Nguyệt Tích, một chiếc xe khác không biết từ đâu chui ra chắn đường làm Hạ Đình Thiên sợ hết hồn phanh xe lại. Làm Tô Y Y ngã nhào ra phía trước, may mắn Hạ Đình Hàn đỡ được người cô. Quái bị sốc nên Tô Y Y kinh hoàng hét lên xoa cái trán đang đau của mình. Hạ Đình Hàn thấy vậy ân cần hỏi có sao không, không bị thương chứ? À, không sao, chỉ bị dọa một chút. Tô Y Y chỉ lại tư thế ngay ngắn nhíu mày nói anh Hạ sao phanh gấp vậy? Hạ Đình Thiên còn đang sửng sờ nghe Tô Y Y hỏi miễn cưỡng kéo hồn về, tự nhiên có chiếc xe lao ra chắn, không phải chó săn đấy chứ? Chó săn, Tô Y Y hơi nhấc mí mắt lên nhìn, vừa nhìn thấy biển số xe sắc mặt cô trầm xuống, không khí bỗng nhiên có luồng khí lạnh thấu xương. Hạ Đình Hàn thấy cô bỗng nhiên thay đổi khí sắc liền biết cô có quen nhóm người đó, hai anh ở trong này dù có chuyện gì cũng không được đi ra. Tô Y Y bỏ lại câu nói chòm lên mở khóa xe mở cửa rồi bước xuống, Hạ Đình Hàn còn chưa kịp phản ứng liền bị nhốt lo lắng nhìn cô. Chỉ thấy Tô Y Y lạnh nhạt đi đến bên đó. Lúc này có một người đàn ông bước tầm 30 tuổi nhìn không rõ diện mạo. Tần Dương, Tô Y Y rít gào tên người đàn ông. 23 năm trong cuộc đời cô sai lầm nhất chính là đã chọc vào con ác ma từ địa ngục này. Tiểu Y gan em to lắm, dám đánh ngất người tôi rồi trốn đi, ai cho em cái gan đó? Tần Dương nắm chặt cái cằm nhỏ cúi người xuống hỏi. Bốp, Tô Y Y đánh mạnh cái tay cầm cằm mình ra rét lạnh nhìn người đàn ông trước mặt. Tần Dương, chúng ta đã kết thúc. Tiểu Y à, đối với anh không có bắt đầu cũng không có kết thúc, chỉ có chiếm giữa. Tần Dương ta mị cười. Tô Y Y tức muốn chết chừng mắt nhìn người đàn ông. Tần Dương, anh không ở cái chỗ chim không thèm ị của mình đi, chạy đến đây làm gì? Tô Y Y miết mi tâm. Mình cố làm lòng mình không phát điên lên. Tôi nhớ em, Tần Dương lấy tay vén lấy tóc mai của cô thâm tình nói. Tô Y Y làm động tác nôn, sau đó gào lên nhớ em gái nhà ông ấy. Không, tôi nhớ em không phải nhớ cái đầu tôi, người nào đó giả nai ngây thơ nói khiến cho Tô Y Y xíu nữa cắn chết người. Tần Dương, anh đây là trâu già thích gặm cỏ non. Tô Y Y túm chặt cổ áo người kia gào lên, em có thấy con trâu già nào đẹp trai như tôi? Hay là tôi ủy khuất cho em gặm vậy? Ai kia vô sỉ nói. Tô Y Y, hạn hán lời. Tô Y Y ngồi thụp xuống đất ngẩn mặt lên, anh dai à, đến từ đâu thì lăn về đó dùm đi. Tần Dương nhíu mày, sau đó chui vào xe còn vứt cái gì đó. Tô Y Y theo phản xạ né. Ai ngờ chỉ là một túi thuốc, con mẹ nó làm bà tưởng lựu đạn hết hồn. Chiếc xe chạy mất hút, Tô Y Y nhặt túi thuốc lên đưa lên mũi người. Xạ hương thảo, má đưa đồ thì nó miệng đi làm màu. Tô Y Y vừa đi vừa lao bào. Tô Y Y vừa bước vào xe liền nhận được ánh mắt kỳ dị ách. Không dọa các anh chứ? Tiểu Y Y tên đó là ai vậy? Bạn trai em hả? Hạ Đình Thiên hóng hớt hỏi cho anh trai mình một ánh mắt đầy ẩn ý. Anh hai mau khen em đi. Cách chương.